Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, Niên Đại Sư. Chương 617, Niên Đại Sư, làm sao? Còn có việc, số 100 linh viện bên trong, Diệp Chân nhìn lấy đi mà quay lại Phong Khinh Nguyệt. Có chút ngạc nhiên, có chuyện, quên nói cho ngươi biết. Phong Khinh Nguyệt nói ra. Chuyện gì? Ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất Quan 3 ngày trước xuất hiện ở Thanh Lam Võ Đô. Đồng thời rộng phát anh hùng thiếp, đem vào hôm nay ban đêm tại Thanh Lam Võ Đô lớn nhất quán rượu Lãm Nguyệt Lâu mời 6 vị người. Trong đồng đảo cùng đi ăn tối, có thể cùng hắn cùng đi ăn tối võ giả, đều có thể hướng hắn đặt câu hỏi một lần. Đồng thời, tại bữa tiệc kết thúc về sau, đem tuyên bố một cái nặng cân treo giải thưởng. Phong Khinh Nguyệt nói ra, ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất Quan là ai? Cái này có quan hệ gì tới ta? Ngự thú môn, chẳng lẽ là, Diệp Chân con mắt đột ngột sáng ngời, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt, ngươi đoán được hẳn là không sai biệt lắm. Cái này ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất Quan, chính là khống ngự yêu thú quyền uy toàn bộ chân linh vực bên trong. Nếu như nói ai đối yêu thú hiểu rõ nhất, đương thủ đẩy cái này Dương Nhất Quan. Phong Khinh Nguyệt nói ra. Nói, Phong Khinh Nguyệt lại giải thích một câu. Lần trước ngươi cái kia gọi tiểu miêu tiểu gia hỏa, ta không phải thấy sao? Ngươi không phải nói muốn hết tất cả biện pháp giúp nó đột phá huyết mạch gông cùng xiềng xích, còn gọi ta giúp ngươi lưu ý sao? Bất quá yêu thú huyết mạch gông cùng xiềng xích cũng không phải là tùy tiện liền có thể đột phá. Nếu quả thật có phương pháp đột phá, như vậy tại chân linh vực bên trong, chỉ có một người biết, liền là ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất Quan. Diệp Chân nghe lần nữa âm thầm cảm động một thanh. Hắn cũng không nghĩ tới. Hắn thuận miệng nói qua một câu, Phong Khinh Nguyệt liền nhớ kỹ. Chỉ là ngự thú môn trưởng lão, cứ như vậy lợi hại sao? Chẳng lẽ ngay cả ngự thú môn trưởng môn cũng không bằng hắn sao? Diệp Chân thuận miệng hỏi một câu. Phong Khinh Nguyệt lại là khẽ thở dài một tiếng. Ngự thú môn ở đâu ra trưởng môn? Ngự thú môn sớm tại gần 100 năm trước, liền bị người diệt môn. Toàn tông từ trên xuống dưới gần 1000 người, chỉ còn sống một trưởng lão Dương Nhất Quan. Từ đó về sau, chân linh vực bên trong võ giả khống chế yêu thú phẩm chất, liền hàng một mảng lớn, bị diệt tông. Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện gì xảy ra? Phong Khinh Nguyệt chậm rãi lắc đầu. Không ai biết, giống như là bí mật. 100 năm trước, ngự thú môn cũng có chút cường đại. Tại toàn bộ chân linh vực bên trong, môn phái bài danh ước chừng tại 10 tên tả hữu, liền là so với hiện tại thần giáo, sợ cũng không kém nhiều lắm. Nghe nói, thời điểm đó ngự thú môn, thiên giai thượng phẩm yêu thú đều có 10 đầu nhiều. Đây chính là tương đương với 10 vị chú mạch cảnh bát cửu trọng võ giả. Có thể coi là như thế, vẫn như cũ bị một đêm diệt môn. Ngự thú môn huyết án chính là chân linh vực tam đại án chưa giải quyết đứng đầu. 100 năm qua, không tìm ra manh mối. Bất quá, cái này Dương Nhất Quan cũng là thật là có bản lĩnh. Từ khi 30 năm trước trợ giúp Huyền Nguyệt Tông Tông chủ đưa hắn tọa kỵ lưu ly kim quang điêu, từ thiên giai trung phẩm tiến giai đến thiên giai thượng phẩm về sau, liền danh tiếng vang xa, xuất hiện ở nơi nào, tìm hắn chỉ điểm người, liền sẽ phong tuôn ra mà tới. Như thế nào mới có thể cùng cái này Dương Nhất Quan cùng đi ăn tối? Ngự thú môn sau khi chọn lọc một vị trưởng lão, còn có để thiên giai trung phẩm yêu thú tiến giai đến thiên giai thượng phẩm kinh lịch. Bất luận nhìn thế nào, cái này Dương Nhất Quan đều là Diệp Chân muốn tìm cao nhân, cũng là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cơ hội. Coi như không thể lập tức để Diệp Chân Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tiến giai, nhưng ít ra hẳn là có thể đủ cho Diệp Chân chỉ một con đường. cố gắng phương hướng, không rõ lắm, ngươi đi mới biết được. Bất quá, nghĩ đến không dễ dàng. Mỗi một lần Dương Nhất Quan xuất hiện phát anh hùng thiếp, liền có thể trong thời gian ngắn nhất tụ tập đến hàng ngàn hàng vạn người. Sau đó, tại đây hàng ngàn hàng vạn trong đám người tuyển 6 người đi ra cùng hắn cùng đi ăn tối. Hướng hắn đặt câu hỏi, ngẫm lại, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Phong Khinh Nguyệt nói ra, bất quá, ngươi có thể thử một chút, cùng một chỗ. Diệp Chân mời nói, ta không có cách nào cùng ngươi đi. Nghĩ bước vào Lãm Nguyệt lâu thứ nhất yêu cầu, liền là nhất định phải có được một cái yêu bộc. Phong Khinh Nguyệt có chút tiếc hận, còn có yêu cầu như vậy. Diệp Chân ngạc nhiên, ngươi đi thử một chút đi. Ngươi tiểu miêu là ngươi từ ấu thể liền huyết tế nuôi lớn, không phải bình thường, nói không chừng liền có thể thu hoạch được cùng đi ăn tối tư cách đâu. Phong Khinh Nguyệt nói ra, anh hùng thiếp đã nói là ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất Quan mời cùng chung chí hướng võ giả. Cùng đi ăn tối thời gian là giờ Dậu, mặt trời xuống núi lúc, Diệp Chân cảm thấy người có khả năng nhiều, liền sớm hơn một canh giờ xuất phát tiến về Dương Nhất Quan anh hùng thiếp bên trên chỗ trú là địa. Phương Thanh Lam võ đô lớn nhất cao nhất quán rượu Lãm Nguyệt lâu. Nhưng khi sau khi tới, Diệp Chân mới kinh hãi, mặc dù hắn sớm hơn một canh giờ, vẫn như cũ là đã chậm. Từ bốn phương tám hướng tụ tập tới võ giả, đã sớm từ trên trời dưới mặt đất đem Lãm Nguyệt lâu vây chặt đến không lọt một giọt nước. Thô sơ giản lược xem xét, sợ là có mấy ngàn người. Bất quá, cái này tụ tập tới mấy ngàn người, hơn phân nửa đều là tham gia náo nhiệt hoặc là không có tư cách. Một hàng dài, từ Lãm Nguyệt lâu trước cửa bài xuất, xa xa vòng quanh Lãm Nguyệt lâu, lượn quanh tam đại vòng. Bởi vì Lãm Nguyệt lâu chiếm diện tích có phần rộng, một vòng xuống tới, sợ sẽ có gần 20 dặm dài. Ba vòng xuống tới, trọn vẹn bài xuất 6-70 dặm địa. Nói là xếp hàng bài xuất 6-70 dặm, kỳ thật tính nhân số, cũng không phải là đặc biệt nhiều. Xếp hàng ước chừng chỉ có hơn 200 người, mỗi người đều cưỡi chính mình yêu bộc tại xếp hàng, chiếm không gian đều tương đối lớn. Đương nhiên, không bao gồm trước đây đã bị soát, tùy ý hỏi thăm một chút, Diệp Chân liền biết được, loại này xếp hàng sàng chọn từ hai canh giờ trước lại bắt đầu. Chỉ có thông qua ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất Quan an bài đệ tử sơ tuyển võ giả, mới có thể tiến nhập Lãm Nguyệt lâu lầu một đại sành, thu hoạch được cạnh tranh cái kia 6 cái cùng Dương Nhất Quan cùng đi ăn tối danh ngạch. Bất quá, chỉ là sơ tuyển, liền nghiêm khắc vô cùng. Trong 100 người, cũng tuyển không ra 4-5 cái. Nghe nói, từ 2 canh giờ trước đó bắt đầu sàng chọn, đến bây giờ, có tư cách đi vào Lãm Nguyệt lâu lầu một đại sành, không cao hơn 10 người. Dựa theo Dương Nhất Quan đệ tử yêu cầu, chỉ có được yêu bộc hổ người mới có thể xếp đội tham gia sơ tuyển. Bất quá, đối với nhiều như vậy võ giả có thể thành thật thật xếp hàng, Diệp Chân hơi kinh ngạc. Nguyên nhân rất đơn giản, nguồn gốc từ tại Dương đại sư một câu, ở chỗ này võ giả đều sẽ ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất Quan xưng là Dương đại sư. Vô luận là hồn hải cảnh hay là chú mạch cảnh, thần thái đều cung kính dị thường. Ngày bình thường rất thích tàn nhẫn tranh đấu đám võ giả có thể đủ tốt xếp hàng. Toàn bộ bởi vì Dương đại sư nói qua, bất kỳ cái gì một cái kẻ nháo sự, trực tiếp quét xuống, không tiến vào sàng chọn. Hỏi thăm một cái, Diệp Chân cũng là học theo, tránh sang nơi xa thả ra Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Sau đó liền ngồi cưỡi lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu quang minh chính đại gia nhập xếp hàng hàng ngũ. Không xếp hàng không biết, một loạt đội giật mình, hướng phía trước xem xét, Diệp Chân Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phẩm giai lại là hạng chót, phía trước xếp hàng võ giả yêu thú, đại đa số đều là thiên giai hạ phẩm yêu thú, thậm chí có thiên giai trung phẩm yêu thú. Lấy tu vi luận, chú mạch cảnh võ giả yêu bộc kém nhất đều là thiên giai yêu thú, mà xuất hiện không nhiều hồn hải cảnh võ giả yêu bộc cũng là thiên giai yêu thú. Bất quá Diệp Chân không có chút nào kỳ quái, cái này rất bình thường. Chân linh vực bên trong bởi vì thiên địa nguyên khí nồng hậu dày đặc nguyên nhân, yêu thú rất nhiều, coi như là bình thường hồn hải cảnh võ giả muốn bắt cái yêu thú làm yêu bộc cũng sẽ hô bằng gọi hữu, thậm chí không tiếc ra số tiền lớn mời lên mấy vị cường giả đi dãy núi chỗ sâu bắt thiên giai yêu thú, sau đó dùng khống thú bí thuật thu làm yêu bộc thúc đẩy. Loại tình huống này, Diệp Chân cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hướng nơi này vừa đứng liền vô cùng chát nhãn, nhất là tại phía sau lại cùng mấy người về sau. Vân Dực Răng Vương Tiểu Miêu vô luận là hình thể hay là khí thế, cùng trước sau yêu thú vừa so sánh liền vô cùng chói mắt. Nha, huynh đệ, ngươi liền mang theo cái này yêu bộc đến tranh thủ niên đại sư bữa tối danh ngạch, cũng quá hàn sầm chút a. Diệp Chân sau lưng vừa mới đứng hàng đội một người trung niên võ giả, nhìn chằm chằm Diệp Chân dưới hông Vân Dực Hổ Vương, gương mặt giật mình, ngươi chính là chứa mặt mũi, cũng phải làm cho cái thiên giai hạ phẩm yêu thú a. Liền là lại nghèo, cũng sẽ không thiếu 20 vạn khối trung phẩm linh tinh a. Ca ca ta chỗ này có con đường, 20 vạn khối trung phẩm linh tinh, liền có thể thuê đến 2 tên chú mạch cảnh tam trọng võ giả. Nửa ngày liền có thể giúp ngươi giải quyết một cái thiên giai hạ phẩm yêu thú. Ngươi có muốn hay không? Cảm ơn, không cần. Diệp Chân rất lễ phép trả lời một câu. Động tĩnh bên này, tự nhiên đưa tới rất nhiều người đứng xem chú ý. Nhãn lực kình, tự nhiên sẽ cười bên trên Diệp Chân vài tiếng. Mà rất có điểm nhãn lực kình, lại đều âm thầm giật mình. Không gì khác, Diệp Chân dưới hông Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu quá chấn định. Một cái địa giai thượng phẩm yêu thú, tại một đám thiên giai yêu thú vây quanh phía dưới, vậy mà không có chút nào sợ thái, còn tinh thần sáng láng ngang đầu tứ phương. Bản thân cái này liền không bình thường. Yêu thú ở giữa huyết mạch đẳng cấp là phi thường xâm nghiêm. Dưới tình huống bình thường, địa giai thượng phẩm yêu thú thấy thiên giai hạ phẩm yêu thú, mặc dù không đến mức quỳ rạp xuống đất, nhưng là run lẩy bẩy là rất bình thường. Dù sao kém một cái đại cảnh giới, mà Vân Dực Hổ Vương nhưng không có loại biểu hiện này. Càng làm người hữu tâm kinh ngạc chính là, phía trước bên ngoài mấy ngàn mét một tên, ngồi cưỡi chính là một đầu thiên giai trung phẩm yêu thú Hỏa Vân Thần Đà. Thiên giai trung phẩm yêu thú đối thiên giai hạ phẩm yêu thú có rất trực tiếp cấp bậc uy áp. Cho nên, đầu kia Hỏa Vân Thần Đà trước sau 1000 mét bên trong đều là trống không, không có một đầu thiên giai hạ phẩm yêu thú dám tiếp cận Hỏa Vân Thần Đà ngàn mét bên trong. Coi như là cách ngàn mét xa, trước sau sau cách gần đó mười mấy con thiên giai hạ phẩm yêu thú đều chủ động gắp lên cái đuôi, đầu đều rũ cụp lấy, bao quát Diệp Chân sau lưng vị kia trung niên võ giả chỗ cưỡi thiên giai hạ phẩm yêu thú băng cách điêu, cũng là một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Chỉ có Diệp Chân Vân Dực Hổ Vương, tựa hồ không có nhận Hỏa Vân Thần Đà tán phát cấp bậc uy nghiêm ảnh hưởng. Có lẽ thật sự là chờ đến nhàm chán, Diệp Chân phía trước tên kia mặt dài võ giả, sau khi nghe được bên cạnh thanh âm, cũng quay đầu lại đến xem một chút, chỉ nhìn một chút, liền cười nhạo lên tiếng. Đầu năm nay, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga người làm sao nhiều như vậy? Phía trước nhiều như vậy thiên giai hạ phẩm yêu thú đều bị soát xuống dưới. Thậm chí thiên giai trung phẩm yêu thú cũng có bị quét xuống. Người mang theo một cái địa giai thượng phẩm yêu thú đến xem náo nhiệt gì? Đây là một vị chú mạch cảnh nhị trọng mặt dài võ giả. nó tướng mạo cùng theo như lời nói, đều tương đối cay nghiệt. Diệp Chân lạnh lùng nhìn chằm chằm tên kia mặt dài võ giả một chút. Không nói gì, bị Diệp Chân một chằm chằm, tên kia mặt dài võ giả lập tức khó chịu. Làm gì, còn không phục đúng không? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.